chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 bị coi như con tin mang đi. Chương 32 bị coi như con tin mang đi, nói như vậy. Ngươi là tới tìm ta vì ngươi muội muội xuất đầu. Cũng không phải, đầy đủ tới rằng chỉ có thể xem như nhân tiện. Ta là tới tìm Tư Đồ Phong, ngươi tìm Tư Đồ Phong làm cái gì? Báo thù, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Nếu ta nhớ không lầm, lần trước là ngươi đem Tư Đồ Phong đẩy xuống núi đi. Nếu muốn báo thù hẳn là Tư Đồ Phong tìm ngươi mới đúng đi. Liền bởi vì kia sự kiện, hắn đi ta trường học, thừa dịp ta không ở, tạp ta toàn bộ lớp, làm ta ở trong trường học mặt mũi mất hết, cho nên, ta hôm nay là tới tìm về bãi, nguyên lai là như thế này. Tiếp theo, hắn làm trò nàng mặt bắt thông Tư Đồ Phong điện thoại thực mau bị chuyển được. Tư Đồ Phong bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh. Nói, Lam Giặc Dương, như thế nào, lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Đương nhiên đủ, bằng không ta như thế nào sẽ đại thật xa đi một chuyến đâu. Người muốn như thế nào? Islam học viện cấm ngoại giáo học sinh tiến vào. Tư Đồ Phong hoàn toàn không sợ hắn tiến giáo quấy rối, không nghĩ như thế nào. Tính toán mang ngươi tiểu vị hôn thê đi ra ngoài yếm phong mà thôi. Tiểu vị hôn thê. Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong mặc danh đáy lòng căng thẳng, Lam Giặc Dương. Người mẹ nó dám, ai ra, còn tưởng rằng cái này xấu nha đầu lớn lên như vậy xấu ngươi sẽ không để trong lòng đâu. Cứ nhiên như vậy phẫn nộ. Lam Giặc Dương, người lập tức thả hắn, có chuyện gì tìm lão tử là được. Thấy ngươi để ý, ta cũng liền an tâm rồi. Cổng lớn chờ ngươi, không gặp không về, chậm đã. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một thanh âm khác, là Cố Nam Tích, hắn đối Tư Đồ Phong nói. Không thể đi ra ngoài, người đã bị trường học ghi tội 2 lần, lại gây chuyện liền sẽ giống Lam Giặc Dương giống nhau bị trường học khai trừ. Chỉ có thể đi khác trường học niệm thư, chính là hắn bắt đi Trần Thanh Thanh. Chỉ cần không ở cửa trường nháo sự, trường học là mặc kệ, Lam Giặc Dương chờ đến có chút không kiên nhẫn, nói. Thế nào, rốt cuộc tới hay không? Sau đó, điện thoại đã bị kia đầu cắt đứt. Lam Giặc Dương cười lạnh một tiếng. Xem ra Tư Đồ Phong kia ngốc tử bị Cố Nam Tích cấp khuyên lại, cũng hảo. Hắn một phen kéo qua Trần Thanh Thanh thủ đoạn, đem nàng đưa tới xe thể thao trên ghế phụ ngồi xong. Cười nói, tiểu nha đầu ngoan ngoãn ngồi xong. Đừng nghĩ chạy trốn, nếu không, Trần Thanh Thanh thực nghe lời. Nếu muốn chạy trốn hoặc phản kháng nàng sáng sớm liền phản kháng. Còn chờ đến bây giờ, Lam Giặc Dương loại người này quá ác độc, nàng căn bản là không dám trêu chọc, nếu bằng không thật chọc giận hắn, còn không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới, lần trước ở lưng chừng núi. Lam Giặc Dương chút nào không thủ hạ lưu tình đem Tư Đồ Phong đẩy xuống núi hình ảnh còn rõ ràng. Trước mắt nàng mặc dù là đáy lòng lại phẫn nộ, cũng không dám lỗ mãng. Lam Giặc Dương thấy nàng phối hợp, khích lệ nói, ngoan tương đương, sau đó đối với ngoài xe học sinh một tiếng kêu, con tin mang đi một quả tương đương, làm Tư Đồ Phong tới tìm ta con tin. Trần Thanh Thanh thao, ni ma này vẫn là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên bị người coi như con tin cấp bắt cóc đâu. Cảm giác này. Quả thực có thể nói toan sảng, Lam Giặc Dương dứt lời. Xe thể thao phong giống nhau khai ra đi. Trần Thanh Thanh chạy nhanh cột kỹ đai an toàn, mạng nhỏ quan trọng. Bọn họ mới rời đi trong chốc lát. Islam học viện cổng lớn nhanh chóng xuất hiện 2 chiếc siêu xa hoa xe thể thao. Hướng tới bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo qua đi, Lam Giặc Dương một bên lái xe. Một bên nghiêu có hứng thú nhìn Trần Thanh Thanh nói. Ngươi thoạt nhìn một chút đều không sợ hãi, ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại chính là ta con tin, ta tùy thời đều có khả năng. Nói xong, hắn hướng tới chính mình trên cổ làm cái cắt cổ động tác Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, người mẹ nó có thể làm ta làm an an tĩnh tĩnh làm một hồi con tin sao? Bị hắn như vậy một hù dọa, Trần Thanh Thanh tâm nơi nào tĩnh đến xuống dưới a. Xe bị Lam Giặc Dương chạy đến một cái phi thường yên lặng địa phương. Là một cái hoang phế hơi tu xưởng, Trần Thanh Thanh vừa xuống xe. Liền thấy cách đó không xa có một đám tựa tên côn đồ giống nhau thiếu niên. Tóc bị nhiễm đến đủ mọi màu sắc, trên người còn có tà thanh long hữu bạch hổ hình xăm. Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, những người này đều là Lam Giặc Dương tìm tới đối phó Tư Đồ Phong sao? Còn có Tư Đồ Phong thật sự sẽ đến cứu nàng sao? Ngàn vạn đừng tới a, nhiều người như vậy, tới chết cũng không biết chết như thế nào, Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình trời sinh chính là ái nhọc lòng mệnh, Tư Đồ Phong đối nàng thái độ như vậy ác liệt, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là sẽ không tự giác vì hắn suy nghĩ, vì hắn lo lắng, Lam Giặc Dương, Tư Đồ Phong hắn thật sự sẽ đến sao? Nha đầu, người vẫn là trước vì chính mình nhọc lòng đi. Dứt lời, Trần Thanh Thanh đã bị mấy tên côn đồ cấp ấn ngồi ở một chương phá ghế trên. Sau đó lấy dây thừng đem nàng trói chặt Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, đại ca các ngươi muốn hay không như vậy chuyên nghiệp a? Nàng hoàn toàn đều không thể động đậy. Tư Đồ Phong ngươi vẫn là đến đây đi. Chết bần đạo bất tử đạo hữu. Giờ khắc này, Trần Thanh Thanh là thật sự có chút nóng vội, rốt cuộc. Hơi tu xưởng bên ngoài vang lên xe thể thao động cơ thanh. Hẳn là Tư Đồ Phong bọn họ tới, ở Trần Thanh Thanh trông mòn con mắt dưới. Tư Đồ Phong rốt cuộc xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Hắn bên người, còn đi theo Cố Nam Tích, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Hai người kia quan hệ cũng thật hào, liền đánh nhau như vậy nguy hiểm sự tình cũng không rời không bỏ. Tư Đồ Phong tiến vào lúc sau, mới phát hiện to như vậy một cái hơi tu xưởng, chỉ có Lam Giặc Dương cùng Trần Thanh Thanh hai người, hắn khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười. Lạnh, Trần Thanh Thanh sợ hắn khinh địch, vội hô, Tư Đồ Phong, ngươi chạy nhanh đi, bên trong ẩn giấu thật nhiều người. Bang, một thanh âm vang lên, Trần Thanh Thanh bị đánh một cái tát tai. Sau đó miệng bị một cái cùng loại băng dính đồ vật cấp phong bế, nha đầu thúi. Ngoan ngoãn câm miệng, liền tính ngươi nhắc nhở hắn. Tư Đồ Phong hôm nay cũng là không chạy thoát được đâu, Trần Thanh Thanh bị phong bế miệng. Ô ô, hô hai tiếng, đánh đáy lòng vì Tư Đồ Phong cảm thấy lo lắng, này một bạt tai. Đánh Tư Đồ Phong đáy lòng căng thẳng, không khỏi giận dữ hết. Lam Giặc Dương, người mẹ nó đánh nữ nhân tính cái gì anh hùng hảo hán? Ta chưa từng có nói qua chính mình là anh hùng hảo hán. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng ta đánh nàng này một cái tát có cái gì sai. Ta nhớ rõ nàng ở phụ thân ngươi hôn lễ thượng, đánh hình nhã vài bàn tay đâu. Ý tư chính là hắn làm như vậy là ở vì nàng muội muội báo thù. Có cái gì sai đâu? Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái, nha đầu thúi. Đã sớm làm nàng cùng Lam Hinh Nhã giảng hòa, một hai phải quật không chịu. Cái này hảo đi, bị người ta ca ca bắt lấy cớ giáo huấn đi. Này liếc mắt một cái thẳng trừng đến Trần Thanh Thanh không thể hiểu được. Đậu má, hiện tại bị bắt cóc chính là ta, bị đánh cũng là ta, ta mẹ nó rõ ràng là người bị hại. Người nhà chừng ta làm gì nha? Có bản lĩnh đem lão nương cứu ra đi. Chúng ta tới đại chiến 300 hiệp. Lam Giặc Dương, đều là cùng nhau từ nhỏ lớn lên bằng hữu. Cho ta cái mặt mũi. Trước thả nàng, Cố Nam Tích đột nhiên mở miệng nói, Lam Giặc Dương cùng Tư Đồ Phong chi gian có ân. Oán, nhưng cùng hắn không có. Ở Lam Giặc Dương trước mặt, hắn vẫn là nói được thượng nói mấy câu, Cố Nam Tích. Ta cùng hắn chi gian sự cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần nhúng tay, ta vô tình cùng các ngươi Cố gia kết oán. Giặc Dương, các ngươi chi gian hoan hoan tương báo khi nào dứt a? Năm đó kia sự kiện lại không phải, câm miệng, không cần cùng ta để kia sự kiện, Tư Đồ Phong, ngươi có loại liền chính mình đứng ra, tránh ở Cố Nam Tích phía sau đương cái gì đà điểu. Cũng không có Tư Đồ Phong thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Đại Lam Giặc Dương phản ứng lại đây. Cũng đã ăn một quyền. Hết chương.